Chương 471, Tâm trí thành thục Lạc Lam. Ngày hôm nay canh thứ 6, từ quyển sách này phát thư tới nay, chiếm được rất nhiều huynh đệ cô em ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt cái này lửa nóng tháng 5, mọi người đối với Tuyết Bích chống đỡ càng làm cho Tuyết Bích cảm thấy vô hạn nhiệt độ. Vì vậy, Tuyết Bích hôm nay cần lấy chương 6 thiếu văn tự, dâng hiến cho mọi người, làm Tuyết Bích đối với mọi người cảm tạ, hy vọng mọi người xin vui lòng nhận cho. Cuối cùng, vẫn là rất tục mấy cái chữ, cảm ơn thân môn hôm nay đổi mới hoàn tất, kết thúc công. Việc ta lớn tiếng dậy, nhấc lên trong tay mình cái khiên, mọi người mau bỏ đi lui cạch cạch cạch màu máu đỏ đầu khô lâu dường như trọng phi chủ y, hung hăng đập vào ta trên tấm thuẫn, chỉ cảm thấy tay phải liền như cùng trước đó vài ngày bị cắt đứt thời điểm giống nhau, liền nao tuyến yên đều bị đụng phải tê dại, lượng máu càng là rớt 1.402-15 điểm, hơn nữa, là ở hoàn toàn đón đỡ dưới bị thương tổn phía sau, nhóm tiếng kêu để cho ta đau lòng, tổ đội giao diện bên trên, ngoại trừ Lạc Lam bên ngoài. Còn lại đều cút, mà nam trong đám bạn học, cũng chỉ còn dư một cái Dực Phong còn sống, hai người bọn họ mặc dù có thể sống, là bởi vì Bonner hắn sở hữu né tránh kỹ năng. Còn như ám dạ đoàn đội bên kia cũng không tốt gì, ngoại trừ ám dạ Bạch Dương, ám dạ Vĩnh Hằng, chiến hỏa khách qua đường bên ngoài, còn lại người chơi toàn bộ treo, tàn yêu càng xui xẻo, hắn bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, tuôn ra một cái 3.012-00 thương tổn phía sau sập tiệm. Ta toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, thật không nghĩ tới bê lại có cường lực như vậy biểu hiện. Chớp nhoáng giết hết chúng ta những chiến sĩ này người chơi chuyện đương nhiên, dù sao chúng ta ma phòng tương đối thấp, nhưng là, chớp nhoáng giết hết mặc bố giáp pháp hệ chức nghiệp, đó hoàn toàn là nguyên do bởi vì cái này kỹ năng là vật ma đồi công trí năng hóa kỹ năng. Ta nhanh lên cho mình đổ một chai sinh mệnh bí dược, trở về 3.000 không nhiều một chút huyết, nhưng điểm ấy huyết ở trước mắt có thể nói là như muối bỏ biển mà huyết ngấm chi vương cửu hận lại lạc ở tại trên người của ta, ta rất rõ ràng. B đây là đang điểm danh. Bất quá, không đợi ta xông lên phía trước, ta đã cảm thấy phía sau một hồi ấm áp, băng vụ không sầu chỉ rũ thiểm quang đã cùng hu cờ chiếu khắp ở tại ta quanh thân. Không sai, chính mình cứu rỗi cái này hiếm hoi mục sư kỹ năng cứu vớt nàng, cũng cứu vớt ta. Ngay sau đó, hải nạp bách xuyên duy trì liên tục hiệu ứng đã tác dụng ở tại trên người của ta, ngay sau đó. Băng vũ vô ưu đã hướng về phía 10 năm một tiện bắt đầu ngâm sướng thánh linh trọng sinh. Dực Phong vào giờ khắc này thông minh lui, cung tiễn thủ cùng chiến nộ thủ cũng không đồng dạng, lảng tránh kỹ năng chỉ có thể tránh thoát một lần công kích, mà chiến nộ thủ sở hữu ám ảnh khiên, có thể tránh hai lần kỹ năng công kích, đây cũng là Lạc Lam luôn là có thể ở bê chiến bên trong bảo trì bất tử nguyên nhân. Bất quá từ tiểu mỹ nữ cái kia sắc mặt ngưng trọng nhìn lên, ám ảnh khiên thời gian cột đồ hiển nhiên còn không có khôi phục tốt. Hơn nữa, ta cũng ý thức được một việc, đó chính là, đang giải phóng hết lần này đại chiêu sau đó, huyết ngấm chi vương trên người như cũ có đại lượng đầu khô lâu, cái này ý nghĩa, nó vô cùng có khả năng đối với chúng ta phát động vòng thứ 2 công kích. 10 năm một tiện sau khi đứng dậy, không khỏi chia tay đem tiểu lạt tiêu nói lên, bởi vì nàng cũng là mới vừa thăng cấp không bao lâu, không kém kinh nghiệm. Ám dạ Bạch Dương thì ngược lại hút một luồng lương khí, sắc mặt tám trầm, đã không có mục sư, vận mạng của bọn họ khang ngu. Bất quá, ta sẽ không để cho ám dạ Bạch Dương rơi vào tình huống khó xử. 10 năm một tiện cực kỳ có thể lĩnh hội ý nghĩ của ta, liên tục huy động pháp trượng, đem ám dạ Bạch Dương lượng máu bổ sung đầy đủ. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, huyết ngấm chi vương lần thứ 2 hoành tạc cư nhiên tới nhanh như vậy khoảng chừng qua chừng 5 phút. Huyết ngấm chi vương đợt thứ 2 báo thủ kỹ năng lại một lần nữa ngâm sướng đi ra, mà lần này so với lần trước nhìn qua càng thêm mãnh liệt, bởi vì thân thể của nó căng thẳng càng thêm thẳng tắp trong lòng của ta thật lạnh, ta nghiến răng nghiến lợi, một tay bỗng nhiên vung lên, đem chính mình tử diễm phi thăng không giữ lại chút nào đưa cho mình mỹ nữ lao bản. Phỉ nhi cả người càng là để ngang băng vũ không sầu trước mặt mặc dù nói đây là một cái pháp hệ kỹ năng. Nhưng là như cũ tồn tại thẻ thị giác có khả năng rốt cục, huyết nấm chi vương bạo phát, huyết sắc đầu khô lâu dường như giống như sao băng đập về phía chúng ta. Điều tra hệ chức nghiệp nhóm lần nữa tránh được một kiếp, dù sao né tránh thời gian sở kỳ cun đồ mọc lại, cũng sẽ không vượt lên trước 5 phút, vậy thì có điểm không nói được mà tiểu tinh thì tại điện quang hỏa thạch gian bay nhanh đến rồi mới vừa đứng dậy không phải tuyển cận trước mặt, trong tay cái khiên đưa ngang một cái, tiểu nha đầu, ngươi không muốn ở cút. Vì vậy, làm giá, nàng không có đón đỡ ở bê cái này một đạo đánh, mà ta và vận mệnh của hắn giống như một sợi dây ở trên châu chấu, đó là giống nhau một dạng. Bạch Kim cấp cái khiên cũng trong nháy mắt không nhạy, chỉ cảm thấy ngực, cánh tay, bắp đùi như bị trọng chú y tạc kích một cái dạng, đau toàn thân run rẩy, một ngụm máu tươi càng là từ trong miệng phun tung tóe đi ra, mắt tối sầm lại, cúp vì vậy, tiếp đó, chúng ta nhóm người này quỷ hồn rất bất đắc dĩ hàn huyền, hít, tiểu tĩnh, ngươi cũng, cúp tiểu tĩnh, hít, ca ca ngươi cũng treo ta, đúng vậy à, Bạch Kim cấp cái khiên cư nhiên cũng không cho lực, tiểu tĩnh, ta cái khiên cũng vậy, ta, xem ra chúng ta phải trang bị một khối thần cấp cái khiên, tiểu tĩnh, ca ca nói cực chuẩn, tiểu lạc tiêu, hai người các ngươi có thể càng vô sỉ một điểm ta, cây ớt, ngươi làm sao cũng cúp cây ớt, giả chết kỹ năng chưa thành công, cho nên, chết thật. Ta, há, vậy chúng ta một hồi tập thể đi mua thể màu đi. Dực Phong, không có ý kiến, thính ta một người. Ta, mẹ kiếp, ngươi làm sao cũng cúp Dực Phong, bị điểm tên, một kích chí mạng, 2454-78 điểm thương tổn, qua kích thi cờ hở. Ta, tuy là mọi người nói rất nhẹ nhàng, nhưng là tâm tình tuy nhiên cũng không được tốt lắm. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, sống sót người chơi bên trong, hoặc là lực công kích chưa đủ tuyển cận cùng băng vũ vô ưu, hoặc là nhịn không được một cái chơi đoạt, đánh như thế nào đâu không đến sau một phút, ta quanh thân một hồi ấm áp, đã bị băng vũ không sầu thánh linh sống lại ân huệ. Ta suy nghĩ một lúc sau, hai mắt nhắm ngay phía sau mình, xa nhất sống lại vị trí, cái này vị trí cách huyết nấm chi vương khoảng cách phi thường xa, nhìn ra được có 70 mét. Mà khi ta mới vừa đứng dậy thời điểm, lớn hơn bi kịch xảy ra, khiến cho người không nghĩ tới là, huyết nấm chi vương trên người đầu khô lâu lại còn chưa có hoàn toàn bỏ rơi, mà là phát động phóng xạ diện tích cũng không tính lớn, nhưng uy lực như cũ không nhỏ. Lần thứ ba quần công ám dạ Bạch Dương là một rất có tư chất người làm công tác văn hóa, nhưng là lúc này cũng không nhịn được, tức miệng mắng to, ngọa thảo nê mã, cho thể diện mà không cần, còn đặc biệt cờ mở nở không dứt nhưng là, huyết nấm. Chi vương đâu thèm ngươi nhiều như vậy, chiếu đánh không lầm, bùm bùm một trận cái nấm mưa, đưa hắn phá khiên đập chết. Mà một vòng cũng là phi thường thảm thiết, băng vũ vô ưu lại một lần nữa cút, tuy là nàng là toàn bộ huyết thêm điểm, ải tẻm hoàn mỹ ẩn chức mục sư, nhưng là cao tới 20 vạn thương tổn vẫn như cũng là nàng sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn. Mà một vòng xuống tới, còn sống người chơi cũng chỉ còn dư ta. Lạc Lam cùng với chiến hỏa khách qua đường đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới kết quả, tuy là chúng ta không có bị đoàn diệt, nhưng là cũng bỏ ra giá cực lớn. Nhìn đầy đất thi thể, tâm lý tốt như vậy chịu được bất quá, duy nhất để cho chúng ta cảm thấy may mắn là, huyết nấm chi vương lượng máu cũng hạ xuống 10% tả hữu. Hơn nữa, nó hiện tại khóa chặt mục tiêu là chiến hỏa khách qua đường thằng nhãi này rất nhanh mở ra long hành hổ bộ kỹ năng, không liều mạng mà về phía trước chạy. Mà huyết nấm chi vương thì vui vẻ đuổi theo nó. Lạc Lam tên một cái tiếp lấy một cái, không ngừng xạ kích, vẫn duy trì cựu hận. Mà ta lại có một loại dự cảm bất tường, chiến hỏa khách qua đường phải cùng chúng ta chơi trò gian trá, cho nên, không đợi hắn chơi, ta đã cho Lạc Lam phát một cái tâm ngữ, tự nhiên, chú ý, tùy thời chuẩn bị mạnh mẽ ẩn thân. Tiểu Mỹ nữ nhưng là cái khôn khéo hài tử, về thời điểm trên cơ bản đều là nàng tính kế người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tính kế quá nàng. Mà lần này cũng không ngoại lệ, thế nhưng, giúp nàng tính kế chiến hỏa khách qua đường, cũng là trước mặt cái này to lớn huyết nấm chi vương chiến hỏa khách qua đường rất nhanh đi vòng mèo, chạy về phía Lạc Lam, mà Lạc Lam thì nhanh chóng mở ra mới vừa làm lệnh tốt ám ảnh khiên, mà ta bước chân cũng theo sát huyết nấm chi vương, song quyền không ngừng vạch ở trên người của nó. Đang ở chiến hỏa khách qua đường gần tới gần Lạc Lam thời điểm, hắn đột nhiên hai cánh tay phát lực, mạnh mẽ ẩn thân, mà ta cũng ở đây nhất khắc chuẩn bị đủ dùng để phóng thích thiên long phá long khí. Nam đấm phải đang muốn hướng xuống đất huy kích xuống phía dưới thế nhưng, huyết nấm chi vương trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cái to lớn lam sắc bán trong suốt ánh mắt giả bộ quang vượng, phát động một cái làm người ta khó có thể tưởng tượng kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Huyết nấm chi vương sử dụng nhìn thấu kỹ năng. 5 giây bên trong có thể nhìn thấu nằm ở cao cấp dưới trạng thái ẩn thân mục tiêu vì vậy, ta long khí giá trị hoa lệ lệ tiết kiệm, mà chiến hỏa khách qua đường ở trong mày, không thể không mở ra lảng tránh kỹ năng, hướng phía huyết nấm chi vương ném một đoàn xương mù màu đen đạn khói hơn nữa, thằng nhãi này cũng sắp không nhân nghĩa tận cùng tiến hành, kỹ năng này, lại là ác ý công kích, ta cũng nhận được lan đến chỉ là bởi đôi ta giữa trưởng khống lực tương xoa. Nhiều lắm, cho nên mù thời gian chỉ là duy trì 3 giây đồng hồ mà thôi. Thế nhưng, huyết nấm chi vương ngược lại là một trượng nghĩa bê, mặc dù nó chống lại rất kỹ năng này, nhưng không có công kích hiện nay nằm ở yếu thế ta, mà là tiếp tục truy kích chiến hỏa khách qua đường đến khi ta khôi phục thị giác sau đó, chỉ thấy người này như cũ ở mệt mỏi. Mà Lạc Lam tâm trí cũng thành thục rất nhiều, nếu như là đổi ở bình thường, nàng đã sớm đem chiến hỏa khách qua đường làm thịt, nhưng là bây giờ nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lợi dụng chiến hỏa khách qua đường làm dây diều, chính mình ăn giật bạo nổ lấy huyết nấm chi vương cây hoa cúc. Ta ở tổ đội chung nói, tự nhiên, một hồi nếu như huyết nấm chi vương cừu hận chuyển rời đến trên người ngươi, ngươi nhanh lên mạnh mẽ ẩn, bê nhìn thấu kỹ năng hẳn không có ngắn như vậy si đi. Lạc Lam kiên định lắc đầu. Không phải, ca ca, ta ám ảnh khiên còn có một rưỡi mực có thoái đây, ta muốn làm dây diều, ngươi tới phát ra, ta không tin chúng ta thả bờ ơ tờ tư nó. Ta tức giận cười, trên lý thuyết là có khả năng này, bất quá, lượng máu của nó chí ít còn có 4 triệu, nhưng lại đang kéo dài khôi phục, chúng ta muốn đẩy xuống nó, thật sự là quá khó khăn ca ca, nghe ta một lần, thử xem đi. Lạc Lam mắt ngưng mắt nhìn ta, truyền lại một loại lực lượng vô hình. Hứa Tam Đa nói qua, không vứt bỏ, không buông tha, ta biết đọt gỡ tích rất khó vào giờ khắc này xuất hiện, nhưng nếu như chúng ta không đi tranh thủ, như vậy, nó thì không phải là rất khó, mà là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ta tiếp tục truy kích, lấy gió thổi không lọt quyền phong ở nó lưng bu nở dê liên tục không ngừng huy kích, một quyền chặt lại tựa như một quyền nhanh lại tựa như một quyền, cũng sắp chính mình long khi giá trị từ từ khôi phục đi lên. Mà nhất khắc, Lạc Lam thi lại L.E. phong chi tiễn vội tới huyết nấm chi vương giảm tốc độ, mục đích làm như vậy dĩ nhiên không phải vì cứu vớt chiến hỏa khách qua đường, chỉ là vì làm cho hắn treo chậm một chút, nhằm tại chúng ta chơi diều. Nhưng là, hắn vẫn làm chúng ta thất vọng rồi. Huyết nấm chi vương tại tiến lên trung đột nhiên phun ra một cỗ màu xanh biếc chất lỏng, không chút lưu tình bắn tung tóe hắn một thân. Cái này cao cấp đạo tặc người chơi kêu rên một tiếng sau đó toàn thân run rẩy hồi lâu sau cút. Ngã xuống đất phía sau, trong ánh mắt còn tràn ngập sự không cam lòng. N.